Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1209, lộ bắp thịt. Canh thứ hai. Câu tất cả. Nói đơn giản một chút, Ngao Nhuận là muốn cho Quan Miện Ly Hỏa Loan làm yêu chất. Ngao Nhuận nhãn lực rất mạnh, cảm giác được Quan Miện Ly Hỏa Loan nắm giữ to lớn tiềm lực. Hắn cho rằng Quan Miện Ly Hỏa Loan rất có thể là Lý Trường Sinh quý báu nhất yêu sủng. Có nó làm yêu chất, hắn tin tưởng Lý Trường Sinh nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh cũng không tầm thường ngự yêu sư. Quan Miện Ly Hỏa Loan trong tay hắn liền trước năm đều chưa có xếp hạng. Nếu như ta không nói gì, Lý Trường Sinh không khỏi hỏi ngược một câu. Hắn có chống lại Ngao Nhuận thực lực, tự nhiên không có khả năng để Quan Miện Ly Hỏa Loan làm yêu chất. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Ngao Nhuận hai tay vây quanh, hoàn toàn là một bộ ăn chắc Lý Trường Sinh biểu lộ. Không khỏi bị ngươi xem nhẹ, xem ra chỉ có thể lộ một chút bắp thịt. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, bí cảnh cửa vào rộng mở, từng cái yêu thánh cấp yêu sủng nhanh chóng vọt ra. Trong nháy mắt vây quanh Ngao Nhuận, bao quát vạn tượng phệ linh thử cùng thứ cấp tổ đại hồng long cái này hai đầu lâm thời yêu sủng ở. Bên trong, tổng cộng 12 đầu yêu thánh cấp yêu sủng, cùng nhau tản mát ra khí thế cường đại, đủ để cùng Ngao Nhuận địa vị ngang nhau. Ngao Nhuận sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trực giác của hắn nhạy bén, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Hắn không nói gì, đánh giá cái này 12 con yêu thánh cấp yêu sủng. Thứ nhất mắt, Ngao Nhuận theo bản năng nhìn về phía Ly Long. Theo ly trên thân rồng hắn mơ hồ cảm thấy cộng minh. Đến từ huyết mạch phía trên cộng minh, đối Ly Long không khỏi có một loại thân cận cảm giác. Truyền thuyết tổ long sinh cửu tử, đều có khác biệt, nhưng ngoại trừ hình thù kỳ quái long chi cửu tử bên ngoài, tổ long còn có cái khác đời sau. Bây giờ Tứ Hải Long Vương cũng là tổ long trực hệ huyết mạch hậu nhân, làm Bắc Hải Long Vương con nối dõi. Ngao Nhuận trên thân đồng dạng chảy xuôi theo tổ long huyết mạch, chỉ bất quá độ đậm của huyết thống không bằng Tứ Hải Long Vương hùng hồn, bởi vậy chỉ là bốn chảo bạch long mà không phải năm chảo. Mặc dù như thế, Ngao Nhuận độ đậm của huyết thống như cũ vượt qua Ly Long. Ngao Nhuận ánh mắt tiếp lấy rơi vào Khải Lan trên thân, hắn tại Khải Lan trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Trường Sinh trong tay vậy mà lại có thần thú. Rất nhanh, Ngao Nhuận vừa nhìn về phía hai cái nhìn như người vô hại và vật vô hại con mèo nhỏ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, hai con mèo meo ở giữa tồn tại đặc thù cộng minh. Đồng thời khí thế quấn giao, mang cho hắn uy hiếp thậm chí còn tại Khải Lan phía trên. Đến mức cái khác yêu thánh cấp yêu sủng, cũng nền vốn không phải phàm phẩm. 12 con yêu thánh cấp yêu sủng liên kết cùng một chỗ, hình thành khí thế ẩn ẩn đè qua hắn long uy. Nếu như một đối một lời nói, Ngao Nhuận tự nhận có thể nhẹ nhõm đánh bại Khải Lan. Thật là đánh lên, đối phương không có khả năng cho hắn cơ hội này. Ngao Nhuận yên lặng tính toán một chút, nếu như tỉ thí, hắn cảm thấy hắn mặt thắng tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Nhưng vào đúng lúc này, một đen một trắng hai cánh cửa nhà xuất hiện, phóng xuất ra hai đạo quang hoa, phân biệt rơi vào hai con mèo meo trên thân, làm đến hai con mèo meo khí thế tăng vọt một đoạn. Lang Hoàn Chí Bảo, cảm nhận được hai cánh cửa nhà tổ hợp khí tức, Ngao Nhuận không khỏi kinh hô một tiếng, vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có như thế trọng bảo. Coi như Ngao Nhuận là cao quý Bắc Hải Long Vương chi tử, đồng thời tích lũy mấy ngàn năm, trong tay cũng không có cùng cấp bậc Lang Hoàn Chí Bảo. Không chỉ như vậy, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên phát sinh luyện hóa, hóa thân 200 mét cao bách tí cự nhân. Tại tấn thăng xong tự vương về sau, biến thân bách tí cự nhân thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, huyền vũ trở nhiều loại biến hóa thì không đồng dạng, chủ yếu vẫn là tinh huyết phương diện nguyên nhân. Chỉ có siêu tập đến đầy đủ tinh huyết, mới có thể càng tiến một bước phát huy mặt khác mấy loại biến hóa uy lực. Bách tí cự nhân mấy đầu bên trong cánh tay bên trong đều có một kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật, theo thứ tự là hai thanh bảo kiếm, 2 tòa bảo sơn, 3 cái bảo đỉnh, 1 chiếc bảo đăng, 1 chiếc cung ngắn, 1 phương đài sen, 1 tấm bia đá cùng 1 tòa bảo tháp, làm coi tiền như mạng chân long. Ngao Nhuận liếc một chút liền có thể nhìn ra bảo vật đại khái cấp bậc. Cái này xem xét phía dưới, nhất thời choáng váng hắn long nhãn. Ngao Nhuận tâm lý nằm cái rãnh, lập tức phán đoán ra cái này 12 kiện bảo vật toàn bộ đều là tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Hắn phát hiện mình mấy ngàn năm chân tàng, vậy mà xa xa không sánh bằng một tên vương giả. Cái này khiến hắn rất cảm thấy buồn bực, đồng thời phần thắng càng là giảm lớn. Ngao Nhuận, ta sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Nhưng Quan Miện Ly Hỏa Loan là đồng bọn của ta. Ta không có khả năng đưa nó lưu tại nơi này. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Bởi vì hóa thân bách tí cự nhân quan hệ, thanh âm của hắn giống như là oanh thiên lôi giống như đinh tai nhức óc. Ngao Nhuận do dự một chút, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Nguyên bản Ngao Nhuận coi là ăn chắc Lý Trường Sinh, kết quả đối phương không chỉ có không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh hơn một hai phần, kết quả địa thế còn mạnh hơn người. Hắn chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp, không phải Ngao Nhuận không có ngạo khí, thật sự là không cần như thế. Dù sao hắn bị hạn chế ở chỗ này, phụ thân của hắn cũng không có khả năng giúp chuyện này. Bây giờ cũng chỉ có Lý Trường Sinh mới có thể giúp hắn chuyện này. Đem đi đi, coi như là sớm đưa cho ngươi phần thưởng. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trả lời. Ngao Nhuận khoát khoát tay, trực tiếp phóng lên tận trời. Hóa thành 4 chảo bạch long tràn vào trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh chờ đợi nửa ngày, tại xác định Ngao Nhuận đã sau khi rời đi, cái này mới một lần nữa hóa thành nhân hình. Có điều hắn vẫn là bàn giao yêu sủng nhóm đề phòng. Dù sao phòng long chi tâm không thể không nha. Chủ yếu vẫn là Ngao Nhuận mang cho hắn uy hiếp quá lớn. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, 365 căn tinh thần bàn rơi ở trong hư không, trong nháy mắt bố thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận, đem cả tòa sơn cốc triệt để bao phủ. Sau một khắc, bí cảnh cửa vào lần nữa rộng mở. Tiểu quay xuất lĩnh lấy một đám linh thực sư bay ra. Mới vừa ra tới, linh thực sư nhóm giật nảy mình đánh lên dùng mình. Nơi này quá mức lạnh lẽo, mà các nàng thực lực lại tương đối thấp nhỏ, rất khó ở vào tình thế như vậy công tác. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, hỗn nguyên kim đăng bắn ra từng đạo ngũ sắc quang diễm, đem linh thực sư nhóm hoàn toàn bao vây lại, ngăn cách ngoại giới lạnh lẽo. Tiết phách băng tinh thụ dù sao ở vào thành thục kỳ, bộ rễ vô cùng phát đạt, lại thêm nơi này mặt đất bị đông cứng cực kỳ cứng rắn. Dù là có vạn tượng phệ linh thử phụ trợ, đợi đến tiết phách băng tinh thụ bị đem đến bí cảnh bên trong thời điểm, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Đến mức tiết phách băng tinh quả, dù sao cũng sẽ không tại cành cây phía trên hư thối. Lý Trường Sinh cũng liền tạm thời không nhúc nhích. Thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn, chỉ là cái kia gần 40 viên tiết phách băng tinh quả thì không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Thì lại càng không cần phải nói có thể không ngừng bồi dưỡng quả thực tiết phách băng tinh thụ. Tiết phách băng tinh thụ cách mỗi 30 năm sinh phía dưới một trái. Có thể khẳng định là, tại cấy ghép bí cảnh về sau, bồi dưỡng quả thực thời gian tất nhiên sẽ rất là giảm bớt. Khi lấy được tiết phách băng tinh thụ về sau, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng, bỗng nhiên hóa thân đế giang, phá vỡ không gian biến mất không còn tăm tích. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, Lý Trường Sinh đã trở về Nam Hải, lập tức ngồi cưỡi lấy ngả hy phá vỡ mà vào tầng cương phong, cấp tốc trở về Lang Gia Quốc. Lý Trường Sinh không có trở về Nghiệp Thành, tiến thẳng vào Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.